Vô địch từ thức tỉnh bắt đầu. Tác giả: Thiên Yêu Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 299, thấy hơi tiền nổi máu tham. Các ngươi đây là dọa dẫm. Ta cha căn bản là không có mượn các ngươi nhiều tiền như vậy. Các ngươi đây là cường thủ hào đoạt. Lạc Khinh Vũ mặt không có chút máu khẽ kêu nói. Nghe vậy, Vương Nhị Chó cười lạnh hai tiếng, bắt chéo hai chân, xem thường mà nói, ta làm sao lại cương thủ hào đoạt đây? Nói xong, hắn từ rộng thùng thình trong tay áo, lấy ra một tấm nhấn tay ấn khế ước, không mặn không nhạt mà nói, tiền lãi đều ở phía trên giấy trắng mực đen viết, đến kỳ không trả, tiền vốn mỗi ngày vượt lên gấp đôi, người cha còn thân hơn tay vẽ lên áp. Coi như ngươi bẩm báo Lan Thương Thành đi, ta cũng không sợ ngươi. Thấy cảnh này, Lạc Khinh Vũ đều cuống đến phát khóc. Nàng chỉ Vương Nhị Chó nói, ta nhà cha căn bản cũng không biết chữ. Ngươi khẳng định là lừa hắn, bằng không thì hắn làm sao lại ký dạng này điều ước. Ta đây cũng không biết, có lẽ người khác ngốc nhiều tiền cũng không nhất định. Vương Nhị Chó xem thường giang tay. Khinh Vũ trong nhà, hiện tại hết thảy thiếu ngươi bao nhiêu tiền? Đúng lúc này, bên cạnh Lâm Thiên đột ngột mở miệng hỏi. Nghe nói như thế, Vương Nhị Chó lập tức liền nhìn sang. Một mực nghe nói Lạc lão đầu nhà nhặt được một cái nửa chết nửa sống ra hòa. Xem ra, cái tên kia, liền là ngươi đi. Vương Nhị Chó nhiều hứng thú đánh giá Lâm Thiên. Sau đó khinh bạc huýt sáo. Nhíu mày nói, thế nào, ngươi muốn thay Lạc lão đầu nhà trả nợ sao? Làm sao? Không được sao? Lâm Thiên tầm mắt bình tĩnh, không mặn không nhạt hỏi ngược lại. Được được được, làm sao không được? Chỉ cần ngươi có tiền còn là được. Vương Nhị Chó bắt chéo hai chân, miệt thị lấy Lâm Thiên. Xem thường mà nói, chẳng qua là, ngươi có nhiều tiền như vậy sao? Ta có hay không nhiều tiền như vậy không cần ngươi quan tâm. Ngươi chỉ cần cho một con số là được rồi. Lâm Thiên thản nhiên nói. Ngữ khí rất là sặc người. Vương Nhị Chó nghe hết sức không thoải mái. Hắn nhìn chằm chằm Lâm Thiên. Cười lạnh liên tục mà nói. Ta nói Lạc lão đầu. Thiếu ta Vương gia hơn 4.000 lượng bạc. Ngươi trả lại lên sao? Vài ngày trước vẫn là 80 lượng. Hiện tại làm sao lại thành hơn 4.200 rồi? Lâm Thiên còn chưa mở miệng. Lạc Khinh Vũ liền hoảng sợ nói. Vương Nhị Chó nghe vậy. Xem thường mà nói. Ngươi cũng đã nói. Đó là vài ngày trước. Hiện tại chính là số này. Ngươi trả nổi liền trả. Trả không nổi. Nói đến đây. Vương Nhị Chó gắt gao nhìn chằm chằm Lạc Khinh Vũ. Trong mắt tham lam vô cùng. Không che giấu chút nào chảy nước miếng nói. Đến lúc đó, liền lấy tiểu nương tử ngươi đến cho ta đỉnh nợ đi. Chỉ cần ngươi đem lão tử hầu hạ dễ chịu, Lạc lão đầu nợ, có thể ta một cao hứng, liền cho miễn đi cũng không nhất định. Nghe nói như thế, Lạc Khinh Vũ sắc mặt trắng nhợt, bị dọa đến lui mấy bước, hoảng sợ nhìn chằm chằm Vương Nhị Chó. Nhịn không được nắm chặt Lâm Thiên ống tay áo, trong lòng sợ muốn chết, này Vương Nhị Chó có thể là Lạc Thủy thôn này một khối. Xa gần nghe tiếng hoàn khố, trong ngày thường, ỷ vào nhà mình ở khu vực này có phần có chút thực lực. Có thể không làm thiếu chút khi nam phách nữ sự tình. Cho nên, Lạc Khinh Vũ đối với hắn rất là e ngại. Bên cạnh Lâm Thiên nhìn thấy một màn này. Con mắt chậm rãi híp lại, lóe lên một tia khó mà phát giác hàn mang. Ngay sau đó, hắn tiện tay lấy ra một viên màu đỏ thắm, tựa như anh đào trái cây, vứt xuống Vương Nhị Chó trong ngực. Thản nhiên nói, bạc thứ này ta tạm thời không có. Bất quá viên này linh quả giá trị, tuyệt đối tại 4.000 lượng bạc dòng phía trên. Làm thế chân. Tuyệt đối không có bất cứ vấn đề gì. Nghe nói như thế, Vương Nhị Chó đầu tiên là sững sờ. chợt lập tức đem trong ngực này miếng anh đào giống như trái cây cầm lên. Nghiêm túc dò xét, Vương Nhị Chó mặc dù không tính là tu sĩ gì, thế nhưng tu luyện qua tụ khí chi pháp, chẳng qua là tư chất không tốt. Đến bây giờ, cũng mới chẳng qua là tụ khí tứ trọng tu vi, mong muốn đánh chết một con trâu cũng khó khăn. Bất quá tu vi không được, có thể nhãn lực hắn vẫn có chút. Rất nhanh, Vương Nhị mặt chó bên trên liền lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn nhìn ra, Lâm Thiên cũng không có lừa hắn. Đây thật là một viên linh quả, mà lại, tựa hồ còn không phải bình thường linh quả. Cầm tới Lan Thương Thành bên trong bán ra, bán cái mấy vạn bạch ngân cũng không cần điểm gấp. Chớ nói chi là dùng tới trông đỡ cái kia nguyên bản mới là mấy lượng phá bạc nợ bên ngoài. Chẳng qua là, Vương Nhị Chó đánh giá Lâm Thiên, cũng không có ở trên người hắn phát hiện bất luận cái gì sóng linh khí. Trong mắt không khỏi dần dần lộ ra ánh mắt tham lam. Hắn liếm miệng một cái, nói, một viên không đủ, tối thiểu muốn ba cái. Không, năm mai, nghe nói như thế, Lâm Thiên lông mày cau lại, loại trái cây này đối với hắn mà nói, mặc dù không tính là chân quý, có thể dạng này bị người dọa dẫm, hắn cũng rất khó chịu a. Làm người không nên quá tham lam. Lâm Thiên híp mắt, chậm rãi nói, không phải ta quá tham, chẳng qua là, ai biết người này phá trái cây, đến cùng giá trị bao nhiêu tiền vậy? Vương Nhị Chó không nhanh không chậm nói, ngươi nguyện ý đổi liền đổi, không nguyện ý, coi như xong, nắm tiểu nương tử này giao ra, ta xong trở về, theo cha ta giao nộp. Nói xong, Vương Nhị Chó chỉ nắm lấy Lâm Thiên cánh tay, vẻ mặt trắng bệch, núp ở phía sau mặt Lạc Khinh Vũ, nhưng ta muốn nói, không, đâu. Lâm Thiên trong con ngươi có hàn mang phun trào, đáng tiếc. Đối với cái này Vương Nhị Chó lại là không thèm để ý chút nào. Trong mắt hắn, Lâm Thiên chẳng qua là một người bình thường mà thôi. Đến mức này linh quả, chỉ sợ cũng chẳng qua là hảo vận có được thôi. Dù sao, một cái tu sĩ, làm sao cũng có thể là một bệnh liền là ba năm. Huống hồ, trên người hắn liền một điểm sóng linh khí đều không có. Đơn giản liền là một cái bình thường không thể lại bình thường người bình thường thôi. Cho nên, Vương Nhị Chó không chỉ không có nắm Lâm Thiên để vào mắt, ngược lại còn nổi lên giết người cướp của tâm tư. Không, ha ha, ta ngược lại muốn xem, ngươi có bản lãnh gì? Tại lão tử trước mặt nói, không, cái chữ này. Vương Nhị Chó cười lạnh phủi tay. Lập tức một đám dáng người khôi ngô gia đình liền theo sân phía ngoài bên trong vọt vào, đa số người trên thân hoặc nhiều hoặc ít đều có chút sóng linh khí, mặc dù không mạnh, thế nhưng từng luyện qua, thấy cảnh này, Lạc Khinh Vũ vẻ mặt lần nữa trắng mấy phần, tay ngọc thật chặt bắt lấy Lâm Thiên cánh tay, vẻ mặt hoảng hốt, sợ hãi tới cực điểm. Thiếu gia, có dặn dò gì? Bên trong một cái hai tay để trần, ngực lộ ra một đạo dữ tợn vô cùng, tựa như con rết mặt sẹo gã đại hán đầu chọc, cúi lấy thân, thanh âm trầm thấp hướng phía Vương Nhị Chó dò hỏi, nắm tiểu tử này nắm bắt, mang về cho ta, còn có cái kia tiểu nương tử cũng giống như vậy, bất quá nhớ kỹ, tuyệt đối không nên cho ta nắm tiểu nương tử này thương tổn tới. Có nghe hay không? Vương Nhị Chó chỉ Lâm Thiên cùng Lạc Khinh Vũ hai người. Nghiêm nghị nói ra, nghe vậy, cái kia gã đại hán đầu chọc gật đầu ứng thừa xuống tới. Sau đó quay người nhìn về phía Lâm Thiên, cao lớn thân thể lập tức liền rất đứng thẳng lên, trong nháy mắt liền cao hơn Lâm Thiên ra một cái đầu. Cái kia hờ hững tầm mắt, lạnh lùng quan sát hắn, sau đó nói, tiểu tử, ngươi là chính mình theo ta đi, vẫn là muốn chúng ta động thủ. Nghe nói như thế, Lạc Khinh Vũ cặp kia bắt lấy Lâm Thiên tay, theo bản năng lần nữa dùng sức, đem khẩn trương trong lòng, hiện ra tràn trề đẹp đẽ. Lâm Thiên thấy thế, vỗ vỗ Lạc Khinh Vũ tay ngọc, hướng nàng nhẹ nhàng cười một tiếng, tỏ vẻ an ủi. Sau đó lại xoay mặt, nhìn về phía Vương Nhị Chó đoàn người, vẻ mặt dần dần lạnh. Hắn chậm rãi ngẩng đầu lên nói, các ngươi là chính mình đi chết, vẫn là muốn ta đưa các ngươi đi chết. Lành lạnh, vốn là muốn ba canh, viết cũng hết sức thông thuận, lúc này liền hoàn thành canh thứ hai. Thả trong những ngày qua, quả thực là không thể tưởng tượng, mắt thấy canh thứ ba liền tại phía trước, mí mắt lại đánh nhau, không chịu nổi tương đương vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.